Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thứ 23 chương đáy vực tu luyện. 6. Bên trong sơn động, Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mắng Tuyệt Vô Hàn. Đều là ngươi, nhiều như vậy thuộc hạ ở, cũng không yên tĩnh một điểm mơ siêu ngươi đem phi ảnh thế nào. Kỳ thực, nàng không sao cả. Chỉ là có chút thẹn thùng, yên tâm đi, không có việc gì, tiểu gia hỏa kia cơ linh rất, gia cũng hậu, hắn xuất thủ là có chừng mực, bọn họ bản lĩnh hắn biết. Phi Nhi, đói bụng không, bản tọa cho ngươi nướng thịt ăn, nàng trước liên tục chém giết 10 tiếng đồng hồ. Hắn còn là rất đau lòng của nàng, bất, lần này ta đến, để cho bọn họ đô qua đây, nếm thử tay nghề của ta, nói cái gì. Ở hắn thuộc hạ trước mặt cũng không thể quá phận, tôn quý như hắn, hơn nữa, nàng rất thích chính mình nướng thịt, đích xác mỹ vị, điểm này nàng là kiêu ngạo. Tứ đại mỹ nam, nhìn Dạ Phi Nhi vì bọn họ nướng thịt, đô chảy mồ hôi một phen, bọn họ nào dám a? Mắt vẫn liếc Tuyệt Vô Hàn, sợ chủ thượng hiện tại bất đoá bọn họ, trở lại cũng sẽ đoá bọn họ trái tim nhỏ đều là run a run. Chủ mẫu còn là phóng quá chúng ta đi. Mỗi người trong lòng đô ở gào thét. Các người yên tâm ăn. Phi Nhi tay nghề thế nhưng rất tốt. Cơ hội khó có được. Một lần học được, nếu không, Tuyệt Vô Hàn lời còn chưa nói hết. Tứ đại Mỹ Nam run rẩy liền lợi hại hơn. Liền biết không đơn giản như vậy. Tuyệt Vô Hàn, ngươi làm chi, không có việc gì dọa người. Học Đông Tây phải từ từ đến. Nhất là nướng thịt, ngươi cho là đô cùng ngươi như nhau. Bất học liền hội, nàng không muốn bởi vì nàng, nhượng bốn gia hỏa bị phạt. Có như vậy chủ tử, thật là sạc, bốn người nghe, dọa mặt càng trắng, là bọn hắn nhượng chủ thượng và chủ mẫu cãi nhau. Dựa vào chủ thượng tính tình nguy, chủ mẫu gọi thẳng chủ thượng tên húy. Này nhiều lắm được sủng ái a, xem ra chủ thượng căn bản không sinh khí a, Phi Nhi. Không thể quen bọn họ, nam thần có chút hủy khuất. Hắn còn không phải là đau lòng nàng sao? Ăn một bữa nướng thịt liền quen. Có ngươi như vậy đương chủ tử sao? Còn có thể hay không khoái trà ăn đốn nướng thịt Dạ Phi Nhi khí bĩu môi. Trong lòng vẫn là rất lạc, biết hắn đau lòng nàng. Thế nhưng nàng cũng không phải giấy làm. Một trận nướng thịt tính cái gì? Bốn người liều mạng cầu khấn chính mình thành trong suốt. Còn là chủ mẫu tốt, mới quen liền đau bọn họ, nhất là nhỏ nhất phi ảnh. Vậy thì thật là càng lúc càng sùng bái Dạ Phi Nhi. Ánh mắt đều là rất sáng, cái khác mấy biểu tình đô không sai biệt lắm, không có người nào so với Dạ Phi Nhi nhìn càng thuận mắt. Quả thực yêu tử bọn họ chủ mẫu, tách, những lời này ngàn vạn không thể để cho chủ thượng biết. Bằng không thảm nhất, đảng mùi thịt phiêu khởi đến lúc. Mỗi người đô không thể chờ đợi được vây quanh qua đây. Thỉnh giáo, tại sao có thể thơm như vậy đâu? Xem ra sau này bọn họ tuyệt đối muốn ăn Đông Tây. Liền ăn nướng thịt, đẳng khai ăn hậu, bốn người quyết định sau này bất tịch cốc. Chủ mẫu, như vậy tốt quá, ngài là thế nào nướng ra a? Cho tới bây giờ chưa từng ăn ăn ngon như vậy thịt nướng. Thực sự là quá tuyệt vời, phi ảnh vừa ăn biên kích động. Ừ ân, chủ mẫu, cái khác mấy, cũng không khách hàng thượng ở đây. Mỹ Nam hình tượng, trợ thủ đắc lực khởi công ăn nhiều. Đến, ta dạy cho các ngươi. Một hồi chính các ngươi nướng nướng nhìn, nàng rất vui vẻ. Thành công bắt được Tuyệt Vô Hàn thuộc hạ tâm, trong lòng đắc sắt sắt, một trận nướng thịt liền đối phó. Vì ăn thỏa thích, vui vẻ, Dạ Phi Nhi còn theo trong không gian lấy ra hai bình cất kỹ hồng rượu nho. Uống hậu bọn họ càng muốn bay, chủ mẫu là trên trời tới sao? Thế nào chủ mẫu gì đó đều là cổ quái, thần kỳ, Dạ Phi Nhi nếu như biết, khẳng định nói, thì không chỉ là theo trên trời tới, thì còn là chưa bao giờ đến tới, không phải ngoài ngàn dặm, mà là hai thời không, Tuyệt Vô Hàn lần này khẳng định. Tiểu nha đầu khẳng định có không gian của mình. Hắn Tống Tử Phượng bên trong là không có trang bất kỳ vật gì. Hạ giới căn bản không rảnh gian như vậy bảo bối. Phi Nhi thậm chí có. Này như làm cho người ta phát hiện. quá nguy hiểm, hắn phải bảo vệ tốt nàng. Đủ nướng một chỉnh đầu heo. Nhượng Dạ Phi Nhi khóe miệng cuồng trều. Đây cũng quá có thể ăn đi. Ăn tối đa lại là kia con chim nhỏ. Là nàng nhìn lầm rồi sao? Xác định nó sẽ không chống hoại sao? Ăn so với ai khác đồ nhiều, Dạ Phi Nhi ngón tay út Thương Ưng hỏi Tuyệt Vô Hàn. Vẻ mặt lo lắng, cho dù tốt ăn cũng không thể chống chết đi. Không có việc gì, nó sức ăn đại, Tuyệt Vô Hàn cười cười. Có thể không đại sao? Thương Ưng rất muốn nói. Lại đến tức khắc heo. Hắn căn bản ăn không đủ nọ a, thế là tiếp được đến. Tứ đại mỹ nam luyện tập nướng ra tới thịt đô về Thương Ưng. Chờ Dạ Phi Nhi nghỉ ngơi hậu, Tuyệt Vô Hàn nhìn bốn thuộc hạ, khôi phục dĩ vãng quạnh quẽ. Hoàng thành có chuyện gì sao? Đem mấy ngày này phát sinh chuyện đều nói, hoàng thành tất cả bình thường. Chính là thái tử từ hôn. Đối phương là Thanh Ảnh nói. Chiều Dạ Phi Nhi ngủ lều vải nhìn, đây là bọn hắn không hiểu địa phương. Tướng quân phủ đại tiểu thư tại sao sẽ ở vách núi đế? Nghe đồn Dạ Phi Nhi cửa lớn bất ra cổng trong bất mại. Hơn nữa nhát gan nhu nhược, chính là cái đồ bỏ đi. Vậy bọn họ nhìn thấy tuyệt nhiên tương phản, lại là chuyện gì xảy ra? Hẳn là không sai, là nàng, bản tọa và Mạc Thiên Ảnh đối chiến, bị Lục Yêu đánh lén, còn chúng Lục Yêu rắn độc, rớt xuống, là Phi Nhi cứu bản tọa. Còn giải bản tọa rắn độc, nếu không lần này hội giữ nhiều lành ít, sau khi trở về đi tra một chút, tướng quân phủ có còn hay không đại tiểu thư ở, đem nàng từ nhỏ đến lớn sự tình đô tra rõ. Bản tọa nhìn thấy nàng lúc, nàng toàn thân đều là thương, không có một khối hảo ra, khả năng mệnh đại không có chết, tất nhiên là bị hại đến đây, Tuyệt Vô Hàn vẻ mặt âm trầm. Nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Phi Nhi lúc, kia đầy người thương, hắn liền muốn giết người. Thanh Ảnh bọn họ nghe thấy chủ thượng gặp được ma quân, bị đánh lén, đô ra một thân mồ hôi lạnh, lại nghe thấy Dạ Phi Nhi gặp càng nghiến răng nghiến lợi. Thái đáng ghét, chủ thượng, kia vết thương của ngài. Mấy người rất là lo lắng, đã không còn đáng ngại, qua mấy ngày thì tốt rồi, sau này nhiều mang một chút đan dược ở trên người. Gần đây bản tọa liền ngốc ở nhai đế, khôi phục thương thế, chờ Phi Nhi lại tiến giai nhất cấp lại trở lại, Mị Ảnh lưu lại, cái khác trở lại, Phi Ảnh đi tra một chút, ma quân Mạc Thiên Ảnh tung tích, chú ý hoàng thành tất cả hướng đi, tùy thời hội báo bản tọa là, chủ thượng Mị Ảnh là không được, có thể cùng chủ thượng và chủ mẫu ngốc ở nhai đế. Chủ thượng, chủ mẫu hiện tại linh lực rất thấp. Thuộc hạ nơi này có đan dược, đối chủ mẫu giúp đỡ rất lớn, tiểu Phi Ảnh cảm thấy chủ mẫu duy nhất không túc địa phương. Chính là linh lực thấp không thể lại thấp, yếu không phải nhỏ tí teo, cùng bọn họ chủ thượng là không cách nào so sánh được. Sau này nên làm thế nào mới tốt, nàng trưởng thành rất nhanh, bản tọa vừa gặp được nàng lúc, nàng toàn thân gân mạch bế tắc, Phi Nhi vận khí tốt. Ngẫu nhiên hái mấy viên thanh u quả, tiến hành tẩy tủy phạt gân, mới vừa bắt đầu tu luyện, nửa tháng liên nhảy ba cấp, là bản tọa đô so sánh không bằng, cái gì, chủ mẫu mới vừa tu luyện, liền ba cấp linh lực, tốc độ này thái nghịch thiên đi, hơn nữa tẩy tủy phạt gân là nam nhân đô chịu không được. Chủ mẫu vậy mà tâm trí như thế kiên định, thuộc hạ thực sự bội phục bọn họ thái giật mình. Chủ mẫu sau này nhất định sẽ rất mạnh, loại này tâm trí chỉ có kẻ mạnh mới có. Bọn họ thực sự muốn cảm ơn ma quân, nếu không chủ thượng liền không gặp được chủ mẫu. Bỏ lỡ này phải là nhiều tổn thất lớn a. Có một chút các ngươi hiểu làm như thế nào. Bất kể là ai, cũng không thể thay đổi. Đời này kiếp này, bản tọa chỉ cần Phi Nhi một, mặc kệ nàng là ai, là cường là yếu. Bản tọa nhận định nàng, Tuyệt Vô Hàn ngẩng đầu nhìn thiên. Ai cũng không thể ngăn cản, là, thuộc hạ sau này hội tượng bảo hộ chủ thượng như nhau. Bảo hộ chủ mẫu, bốn người đều hiểu, hiện nay ngàn vạn không thể để cho thượng giới kia hai vị biết. Nhất là Thương Ưng, người thương thế còn chưa lành, về sớm một chút đi, hạ giới bất lợi với vết thương của ngươi, đẳng thương được rồi. Rồi trở về, đãn trở lại đối với nơi này tất cả đều phải giữ kín như bưng, chủ nhân. Có thể chờ hay không chủ nhân trở lại hoàng thành, thuộc hạ lại trở lại, đại gia đều ở trong này, thuộc hạ rất buồn chán, mới vừa quen chủ mẫu, thuộc hạ hóa thân làm nhân không được sao. Lại nói thuộc hạ thương tốt hơn rất nhiều, thương ưng tội nghiệp nhìn Tuyệt Vô Hàn. Đôi mắt nhỏ đều nhanh khóc, nó rất muốn ngốc ở chủ nhân và chủ mẫu bên người. Một người ở thượng giới quả thực sinh vô khả luyến, không phải có đêm sao. Tuyệt Vô Hàn nghĩ đến cái kia đùa bước, bị bức thay hắn xử lý chính vụ, đã nghĩ cười, đêm vương ra đâu có thời gian bồi ta, quá bận, thương ưng còn đang tranh thủ. Nó thật vất vả mới xuống, tại sao có thể nhanh như vậy bị chạy trở về đâu? Chủ thượng, để thương ưng nhiều ở vài ngày đi, cái khác mấy đô có thể hiểu được, nếu như bọn họ không thể theo chủ thượng, hội càng khó quá, thương ưng là vì bảo vệ chủ thượng mới trọng thương. Được rồi, ở Phi Nhi trước mặt nói chuyện phải chú ý, còn có bây giờ không phải là và Phi Nhi thẳng thắn tất cả thời gian. Địch nhân của chúng ta quá nhiều, đồ nhớ kỹ điểm này, là, chủ nhân, thuộc hạ, biết, ra, thương ưng cao hứng vây quanh Tuyệt Vô Hàn bay tới bay lui. Hết chương.